Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1339, Ma Quỷ Vùng Biển. Tiểu đội trưởng lời mới vừa nói xong, mấy cái khác tiểu đội trưởng, thậm chí bao gồm phân đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng hai người, tựa hồ cũng cùng nhau chấn kinh chừng lớn, không phải đâu. Ngươi là chỉ cái kia mảnh ma quỷ vùng biển. Phân đoàn trưởng không dám tin hỏi. Trời ạ, đây chính là cấp 4 sóng gió vùng biển. Chiến hạm đi vào đều rất nguy hiểm. Chạy lên rất khó khống chế. Mà lại trong hải vực khắp nơi đều là đá ngầm. Tàu thuyền đi vào vừa không cẩn thận liền sẽ đâm đến tứ phân ngũ liệt. Trên thuyền bao nhiêu người đều phải toàn bộ mất mạng. Một tên khác tiểu đội trưởng lòng còn sợ hãi hoảng sợ nói. Chiến hạm đi vào cửu tử nhất sinh không nói. Tàu chở khách căn bản là mở không đi vào. Muốn ở nơi đó kiến tạo lãnh địa. Đây là nằm mơ à. Nó tiểu đội trưởng cũng cùng nhau gật đầu nói. Ta không có đi qua cái kia phiến hải vực. Nhưng các ngươi đều xưng nó là ma quỷ vùng biển. Vẫn là cấp 4 sóng gió khu vực. Ở trong đó khẳng định rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm địa phương, nói không chừng chính là chúng ta thiên đường. Phân đoàn trưởng ánh mắt sáng lên, hiện tại bọn hắn muốn làm là, tại địch nhân trên địa bàn kiến tạo lãnh địa, khẳng định phải chọn một liền địch nhân đều rất ít đi địa phương mới được. Mà cái này ma quỷ vùng biển tựa hồ không tệ, ta xem qua chỗ đó ảnh chụp màn hình. Trên mặt biển cự lãng thao thiên, dưới đáy biển đá ngầm dày đặc, dòng nước cực phức tạp, tàu thuyền một khi đi vào nước chảy bèo trôi lời nói. 90% trở lên đều sẽ đâm vào đá ngầm phía trên tứ phân ngũ liệt. Mà lại ma quỷ trong vùng biển Trân Châu quần đảo cũng là vô cùng địa hình phức tạp. Hòn đảo ở giữa cách nhau rất gần, nhưng là bọn họ diện tích cũng không lớn. Cho nên cách nhau khoảng cách cũng rất dày đặc. Hải đảo ven bờ dưới đáy biển càng là đá ngầm dày đặc nhất địa phương. Đại lượng đội tàu không cách nào tùy tiện cập bờ. Phó đoàn trưởng nói ra, chính là bởi vì đại lượng đội tàu không cách nào cập bờ. Ngược lại để cho chúng ta càng thêm an toàn. Trước đó ta còn đang suy nghĩ, hai ngày này đem ba tàu chiến hạm ban ngày giấu ở phong bão vùng biển đâu. Hiện tại xem ra, chúng ta lãnh địa cũng hoàn toàn có thể kiến tạo ở nơi đó. Phân đoàn trưởng nói ra, trong khoảng thời gian này bọn họ độc thân trốn ở phương Bắc vùng biển. Ban ngày không dám tùy tiện lộ diện, chỉ có thể thừa dịp lúc ban đêm sắc mới dám ra đây thăm dò. Nhiều lần ban ngày thời điểm, bọn họ giấu kín chiến hạm hòn đảo phụ cận đều có đối phương thuyền chỉ trải qua. Có vẻ như địch nhân đội tàu số lượng cũng chính đang không ngừng gia tăng. Đối vùng biển này cường độ trưởng khống cũng đang không ngừng tăng cường. Mấy ngày nữa, chỉ sợ bọn họ ban ngày đều không có tránh trốn địa phương. Lúc này thời điểm Lý Minh đưa ra lãnh địa yêu cầu. Lại thêm bọn họ tự thân ẩn núp cần. Đều bị phân đoàn trưởng đem tâm nghĩ khóa chặt cái kia mảnh nguy hiểm vùng biển. Lão đại nói không sai, tuy nhiên chỗ đó hoàn cảnh ác liệt một số, nhưng là tương đối an toàn, chí ít tại để địch nhân tạo ra cao cấp tàu thuyền trước đó. Lấy bọn họ trước mắt tàu thuyền quy mô, tiến vào phong bão vùng biển thì hội vô cùng nguy hiểm. Không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, phó đoàn trưởng gật đầu nói, thế nhưng là hai vị lão đại. Chúng ta tàu thuyền đi vào về sau cũng rất nguy hiểm a. Mấy tên tiểu đội trưởng bất đắc dĩ nói ra. Không nhất định, phong bão vùng biển xem ra tuy nhiên hoàn cảnh rất ác liệt. Nhưng ta luôn cảm giác chỗ đó mặt biển loạn lưu có thể phương pháp khống chế. Chỉ cần quen thuộc loạn lưu tình huống, nắm giữ phụ cận đá ngầm tồn tại, chúng ta đội tàu cơ bản có thể cam đoan an toàn. Tên kia đưa ra đề nghị tiểu đội trưởng nói ra, hy vọng giống ngươi nói đến đây dạng, còn có một tin tức tốt, Minh Bạch lão đại nói cho ta biết, hắn đã thu hoạch được một loại kiểu mới chiến hạm cấp cao chế tạo phương pháp. Chỉ cần chúng ta công tượng sư lên tới cấp 60, liền có thể lập tức kiến tạo loại uy lực này cường đại chiến hạm cấp cao. Đến lúc đó đừng nói phong bạo vùng biển, coi như đi lại xa lại nguy hiểm vùng biển cũng không cần lo lắng. Huống hồ, hiện tại tạo thuyền sư đều đang nhanh chóng thăng cấp, chỉ là vì sớm một chút lên tới cấp 60. Hắn để cho chúng ta kiên nhẫn chờ đợi 3-4 ngày thời gian. Phân đoàn trưởng vừa cười vừa nói, đây chính là tin tức tốt a, kiểu mới chiến hạm cấp cao chỉ muốn chế tạo ra, chúng ta thì không cần sợ hãi vùng biển ảnh hưởng, thậm chí có thể đối kháng chính diện địch nhân đội tàu. Tiểu đội trưởng cùng nhau kinh hỉ vạn phần, hiện tại chúng ta lập tức tiến về phong bảo vùng biển. Cẩn thận đem Trân Châu quần đảo thăm dò một lần, tìm kiếm phù hợp lĩnh vị trí, sau đó nắm chặt cùng Minh Bạch đại lão đáp lời. Phân đoàn trưởng hạ lệnh, tuân mệnh, các tiểu đội trưởng tranh thủ thời gian trở lại mỗi người xuyên qua. Ba tàu chiến hạm thừa dịp cảnh ban đêm, nhanh chóng hướng về biển rộng mênh mông góc Tây Bắc gia tốc vận chuyển. Một bên khác, Lý Minh khống chế lấy thôn vân dị thú, trước người hoài ôm lấy Phó Tử Yên, đi theo phía sau cùng kỳ ma thú chở còn lại đồng đội. Nhanh chóng ở trong trời đêm bay qua mảng lớn lâm hải. Một mực hướng về phía trước không ngừng tăng tốc đi tới. Dần dần, trước mắt hắn rừng rậm rốt cục xuất hiện cuối cùng, hiện ra một cái kéo dài dãy núi nơi hẻo lánh. Phía trước cũng là Thiết Nham Sơn Mạch, Lý Minh nhìn lấy nơi xa, trong miệng nói ra, theo tọa kỵ nhanh chóng lướt qua bầu trời đêm, bọn họ ào ào hạ xuống tại Sơn Mạch trong hạp cốc. Trước mắt chính là Thiết Nham Bảo to lớn vách núi quảng trường. Giống như trước đây, quảng trường đối diện dày đặc đứng vững chỉnh tề thần tộc quân đoàn. Trung gian trống đi một đầu đại đạo. Thẳng liên tiếp dưới vách núi ám bảo cửa lớn, một đoàn người hiếu kỳ theo Lý Minh đi vào binh lính trong trận hình ở giữa. Nhanh chóng đi vào trước cổng chính mới, hai tên thần tộc quân quan đứng tại cửa ra vào, khôi ngô thân thể một trái một phải tựa như hai vị thần giữ cửa. Ngăn trở bọn họ đường đi, đứng lại, cái gì người? Một tên thần tộc quân quan quát nói, tại hạ rõ ràng. Đến đây cầu gặp trưởng lão các hạ, Lý Minh cung kính khom lưng hành lễ nói, há, nguyên lai là rõ ràng đến, ngươi đã tăng lên tới cấp 60, trưởng lão đang đợi ngươi, nói những người không liên quan không được đi vào, một tên khác quân quan lạnh lùng nói ra, a, chúng ta không thể đi vào, dòng biển ngây người, bọn họ một đường theo tới. Chính là vì cùng một chỗ nhìn xem náo nhiệt, lại không nghĩ rằng còn có loại này hạn chế. Các ngươi về trước lãnh địa, luyện cấp hoặc là nghỉ ngơi đi thôi. Ta cùng trưởng lão nói chuyện, Lý Minh quay đầu lại cười nói. Chúng ta thì chờ ngươi ở ngoài tin tức. Phó Tử Yên nói ra, các đội hữu đành phải canh giữ ở cửa. Mắt thấy hai vị quân quan trái phải tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Tùy ý Lý Minh nhanh chân đi tiến trong cửa lớn, tiến vào ám bảo cửa lớn, quen thuộc trống trải trong đại điện, một đạo chớp lóe truyền tống trận y nguyên tồn tại, Lý Minh liền tranh thủ thời gian tiến lên đi vào truyền tống trận. Phạch một cái, hắn nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, một giây sau đã xuất hiện tại một tòa kim bích huy hoàng hoàng kim đại điện lối thoát. Vị kia người mặc kim giáp uy nghiêm thần tộc trưởng lão, liền ngồi tại kim quang lóng lánh trên bảo tòa, nghiêm mặt nhìn lấy từ trên trời giáng xuống Lý Minh. Ngươi rốt cục đến, chúc mừng ngươi rõ ràng. Thực lực ngươi đã được đến bổn tọa tán thành. Bổn tọa có ý thu nạp ngươi vì hòa bình thành khế ước thủ hộ trong quân đoàn một viên. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Kim trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói ra, cái gì, hòa bình thành khế ước thủ hộ quân đoàn. Lý Minh sửng sốt, không nghĩ tới các người chơi cấp 60 nhiệm vụ chính tuyến. lại là khế ước thủ hộ quân đoàn. Đúng, khế ước thủ hộ quân đoàn. Một mực là chúng ta thất lạc thần tộc quân đoàn tên. Quân đoàn nhiệm vụ cũng là thủ hộ hòa bình khế ước. Phòng ngừa có người phá hư hòa bình khế ước. Bảo hộ hòa bình thành khế ước quảng trường an toàn. Kim trưởng lão nói ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.